Chương 133, đầu hàng. Kết nối sơn hải năng lực. Đây là họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm đặc hữu năng lực. Núi cùng biển, vốn là đạo giáo cùng thần đạo giáo bên trong, thiết lập trận pháp cần thiết lợi dụng môi trường tự nhiên, có được năng lực này họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm, QNZ tự nhiên có câu thông sơn hải tự nhiên, đem tự nhiên lý lẽ biến hóa để cho bản thân sử dụng dị năng. Đồng thời năng lực này, còn có thể nhẹ nhõm để nàng cùng với khác người tiến hành di động, có thể nói như vậy, chỉ có là có được núi cùng biển địa phương, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm liền đều có thể tiến đến, chỉ cần là nàng chỗ đi qua địa phương, trong đầu có ấn tượng địa phương, đều có thể trong nháy mắt đến. Coi như từ mặt trăng truyền tống tới địa cầu, đối với họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm tới nói, nàng cũng có thể mang theo quân đội trong sát na ngắn ngủi ở giữa làm đến, vẹn vẹn từ di động năng lực này nhìn lại. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm năng lực so giả củ mỏ dù cả gì khoảng cách còn muốn thực dụng. Từ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nơi đó học được hơn ngàn năm tri thức, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm đối với trận pháp kết giới cũng hiểu rất rõ ràng, mặc dù lần này xuất hiện kết giới tựa như rất là cao cấp, nhưng là tại nàng kiên trì không ngừng cố gắng dưới, vẫn là phát hiện trong đó một tia dấu vết. Kết giới này cũng không hoàn chỉnh. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm chắc chắn như thế lấy. Bất quá cái này sẽ không đánh đoạn nàng tiến vào bên trong thời gian, tại phát hiện cái này không biết kết giới về sau, nàng quả quyết lợi dụng năng lực của mình, đi tới trong kết giới thế giới. Chân thực hảo giò nụ mì xuất hiện ở trước mắt của nàng, mà đầy dây thương di đại địa, nói nơi này vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm đến nơi thời gian đúng lúc là giò gì hiểm dựa vào a mạ tệ giặt đại thần, sau đó bị dâu giò kỳ nhẹ nhõm đánh bại thời khắc. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm không có xúc động trực tiếp động thủ, mà là tỉnh táo quan sát đến, mà rất nhanh, nàng liền may mắn quyết định của mình. Khi dù dò kỳ phía sau thần minh hóa thân xuất hiện lúc, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cũng là đờ ra tại chỗ. Thẳng đến dù dò kỳ đối dò gì hiểm không biết nói thứ gì, tại dò gì hiểm hô to về sau, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm mới là giật mình. Thiếu nha đầu, đã cũng tới, như vậy thì không cần đi. Vốn là dấu ở biển cùng nu y cảnh giới bên trong, ẩn dấu đi mình thân hình họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm, nhìn thấy tôn này vĩ đại thần minh đột nhiên vươn tay, năm ngón tay như là một tòa to lớn vô cùng nu y, thiêu đốt lên màu đen phá diệt chi viêm, nhẹ nhõm phá vỡ họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm ngụy trang, xuất hiện ở trước mặt nàng. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền phát động năng lực của mình, trong nháy mắt xuất hiện tại muội muội mình bên người. Dùng tay nắm lấy giỏ gì hiểm đã vô cùng suy yếu thân thể, mang theo lo lắng ngựa khí, khẩn trương nói, giỏ gì hiểm mau đi với ta ngay tại lúc đó. Tô dục hiểm nhàn rỗi cái kia chỉ mở mình quạt xếp, nhẹ nhàng một cái, một trận quỷ dị phong thổi qua, đem hết thể quét vật chất biến thành phân tử. Thanh này quạt xếp chính là nguyệt đô nhất tinh quả nhiên vũ khí, có thể đem vạn vật hóa thành phân tử linh tử chi phong vờ ơ y ma đem khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ như vậy. Đối mặt cố này linh tử chi phong, Giai U Dò Kỳ có chút sợ hãi thán phục nói ra, nhưng là hắn động tác không chậm, phía sau thần mình rối ra xếp đến, nhẹ nhõm chặn lại cố này gió nhẹ. Thanh này quạt xếp xác thực lợi hại, có thể đem hết thể vật chất nghiền nát, nhưng là thần minh thân thể chính là từ tín ngưỡng cấu thành, căn bản không phải vật chất, đối mặt sở xạ nù no mỉ cổ tỏ bản thể, thanh này quạt xếp triệt để đã mất đi tác dụng. Bất quá cái này chút thời gian đã đầy đủ họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm đem muội muội cứu ra, tại bắt ở dò gì hiểm về sau, tổ dô hiểm không chút nghĩ ngợi, quả quyết tiếp tục phát động năng lực, liền muốn một hơi trở lại nguyệt đô, chuẩn bị đem tình huống nơi này giống người gìn lao sư cùng mẹ của các nàng sủ cỏ mì báo cáo. Chỉ là mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tuyệt vọng, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm tại mang theo muội muội làm ra thuấn di về sau, nhưng không có như nguyện trở lại nguyệt đô bên trong. Ngược lại vẫn là tại hảo giò nù mì phụ cận, cái này đột nhiên tình huống để tổ dô hiểm có chút luống cuống tay chân, cưỡng ép chấn định lại, tiếp tục phát động năng lực, ôm trong ngực giò gì hiểm liên thông biển cùng nụ y, liên tục lấp lóe mấy lần, nhưng là bất kể như thế nào xác định phương vị, như thế nào tiến hành gì. Động, lại căn bản là không có cách rời đi nơi này. Trên nót dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, tổ dô hiểm ôm trong ngực giò gì hiểm, thanh âm có chút run rẩy nói. Không xong là kết giới này trở ngại hết thể không gian cùng thời gian, năng lực của ta ở chỗ này căn bản không có tác dụng dò gì hiểm nghe được tổ dô hiểm trong lời nói thanh em rung động, vốn là nghiêm túc kiên cường thiếu nữ, đột nhiên ôn nhu nở nụ cười, bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ ngọc thủ nhẹ nhàng bắt lấy tổ dột hỉm, đầu chôn vào tỷ tỷ trong ngực, nhẹ nhàng ôm nàng, tựa như đang an ủi tỷ. Tỷ. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉm biết, tỷ tỷ của mình đang sợ, nhưng là mình, lại làm sao không đang sợ đâu khi tự tin bị đánh phá, khi kiêu ngạo bị phá hủy, khi nàng nhóm đối mặt với cùng sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ ngang nhau vị cách sở xạ đủ lúc, sợ hãi cùng sợ hãi. Chết để chiếm cứ thân thể của các nàng tâm. Dù có mỹ ngàn năm uy nghiêm thâm căn cố đế tại nội tâm của các nàng bên trong, cu nở dê tự nhiên, sở xạ nụ hy vọng, cu nở dê quấn quanh ở linh hồn của các nàng chỗ sâu. Các nàng căn bản không có nghĩ tới muốn phản kháng, cu nở dê không cảm thấy mình có thể phản kháng, và tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trước đó hành vi, cu nở dê triệt để nói cho các nàng một đáp án, cái kia chính là phản kháng vị này trong thần thoại phá hư chi thần. Vị này tại trong thần thoại nên tính là các nàng trưởng bối thần minh, là như thế nào không thể làm, như thế nào ngu xuẩn dạ cụ mỏ tuân gia lập này. Xuất vân thanh bắt trọng viên nhẹ nhàng ngâm sướng giả mạ tổ nước thứ nhất thủ cùng ca, giải u dò kỳ cùng. Phía sau thần minh tựa như đã hòa thành một thể, chậm rãi từ cách đó không xa đi tới, hỏa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm nắm muội muội tay, ôm đầu của nàng. Không có ở vận dụng năng lực của mình đang nghe dấu dò kỳ câu này cùng ca lúc các nàng liền hiểu kết giới này ý nghĩa, rèn đúc xuất vân bắt trọng viên, để cho mình mỹ lệ thê tử ở trong đó. Cái này bắt trọng viên đã là trở ngại tổn thương rào chán, cũng là đem người giam cầm vách tưởng, ở vào kết giới này bên trong hai người, tại không đánh vỡ kết. Giới điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách rời đi hỏa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm vừa muốn hành động. Do gì thìm liền là gắt gao bắt lấy góc áo của nàng, chảy xuôi máu tươi khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu. Vị này kiên cường thiếu nữ, chỉ có tại đối mặt tỷ tỷ của mình lúc, mới sẽ như thế yếu đuối cùng đáng thương. Không cần phải để ý đến ta, tỷ tỷ ngươi mau chóng rời đi nơi này nếu như là ngươi tự mình một người, nhất định có thể rời đi hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tựa như tại để cho mình khu nở dê tin tưởng, không được nói xong, mong mỏi tỷ tỷ của mình. Có thể rời đi cái này lồng giam. Tô Dục Hiểm ôn nhu thuận thuận đầu của muội muội phát, lắc đầu, cười khổ nói ra, ta chỗ nào cu nở dê không đi, ta chỗ nào cũng không thể đi, ta ngay ở chỗ này bộ y tiếp ngươi, bộ y tiếp rõ gì hiểm. Hai tỷ muội người kỳ thật đều biết, các nàng căn bản là không thể rời bỏ kết giới này, đã vị kia sở xạ nú đại nhân có thế như thế không chút hoang mang tùy ý các nàng bốn phía chạy. Cái kia chính là đối với mình kết giới tuyệt đối tự tin thẳng đến dấu dò kỳ từ từ tiếp cận 2 tỷ muội. Tô Dục Hiểm mới là nắm chặt lại dò dì hiểm tay, đem dò dì hiểm thân thể đỡ tốt về sau, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Họa tạt sủ kỳ nọ Tô Dục Hiểm đi từ từ hai bước, gió nhẹ thổi lất phất nàng mỹ lệ tóc vàng, ngay trước mặt dấu dò kỳ, đem quạt xếp ném đi, dơ lên nàng tinh tế ngón tay. Đầu gối thời gian dần trôi qua hố lượng. Nguyệt Chi công chúa từ từ quỳ gối cứng rắn cục đá trên mặt đất, thần phục túi xuống mình mỹ lệ đầu lâu, ngựa khí của nàng vẫn là giống như quá khứ ôn nhu, không mang theo một tơ một hào oán hận. Nguyệt Chi công chúa hỏa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cùng hỏa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm, hướng ngài đầu hàng, vĩ đại sở sạ nụ đại nhân cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,